Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 177, Lôi Vân Phong Bạo. Cầu khen thưởng. Đột nhiên trong lúc đó, trời đất biến sắc, mây đen cuốn ngược, tạp chí trùng, cái gì? Kim sư tử chính bay nhanh trong lúc đó, cảm giác sắc trời, ngẩng đầu lên, nhìn đón đầu tới đen nhánh giống như thủy triều mây đen. Không khỏi cả kinh, đây là một trận vừa sắp đến đại phong bạo, lại vừa quay đầu lại. Phía sau ngàn mét xa địa phương, lơ lửng ở trên mặt biển thủy cầu đột nhiên vừa vang lên. Shirakawa đã phân thủy mà ra, hóa thành điện quang đuổi theo. Đáng ghét, kim sư tử nhìn phá vỡ nước biển đuổi theo Shirakawa, bất chấp giật mình biến ảo sắc trời, liền vội vàng một đầu rút vào sông tới mặt trong gió bão. Còn thật không sợ chết. Shirakawa thân biến hóa điện quang, một đạo tinh mang ngang không lướt tới. So kim sư tử phi hành nhanh rất nhiều, gần như tốc độ ánh sáng. Nhìn hắn tiến vào vừa cần phải tới phong bạo trong lôi vân, không khỏi tuét miệng cười một tiếng. Thân là oanh lôi quả thực, hắn khả năng sẽ sợ loại này lôi vân phong bạo sao? Nhất định phải làm thịt cái này thối gà trống. Không nói hai lời, Shirakawa cũng một đầu chui vào. Két á, lôi vân trong gió lốc, chính ion âm chính đang kịch liệt ma sát, mây đen phấp phới. Shirakawa khoan một cái vào lôi vân, chính ion âm đương vừa bạo tẩu, lôi điện đan sen, thân ở trong đó Shirakawa lập tức có loại như cá gặp nước cảm giác, hóa thân làm điện quang ở trong mây qua lại, tìm kiếm Shiki tung tích. Tuy nói miễn dịch lôi điện, nhưng là Shirakawa rốt cuộc không phải chân chính thiên thần, không cách nào làm được trời đất hợp làm một thể. Thiên tâm vừa lòng ta, không chịu bất kỳ chướng ngại nào ngăn trở cảnh giới, bước vào lôi vân trong gió lốc. Mặc dù không sẽ bị cuồng bạo lôi điện công kích được, nhưng là lại bị ngăn cản ngại tầm mắt. Chạy đi nơi đâu? Shirakawa nhìn tràn đầy dã tất cả đều là mây đen, hoàn toàn không thấy Shiki bóng dáng. Cuồng bạo lôi điện cũng không phù hợp hắn cảm ứng, niệm lực một thả ra ngoài liền bị ngăn cản trở lại. Hơn nữa một cổ cảm giác tê dại xông lên đầu, nói rõ hắn niệm lực bị ngoại giới lôi điện cự tuyệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Shirakawa cảm giác trên linh hồn tê dại cảm giác, một trận vô lực. Chính mình rõ ràng phục chế oanh lôi quả thực năng lực, vì cái gì lôi điện lại còn sẽ đánh cho bị thương chính mình niệm lực? Cái này không khoa học. Shirakawa ở trong mây đen tùy tiện thả ra niệm lực, chuẩn bị lục soát Shiki thân ảnh, nhưng không nghĩ trong chăn lôi điện đánh cho bị thương. Trong lòng tê dần, nhất thời đem niệm lực thu về thân thể, không dám lại chờ lâu, như tia chớp chui ra mây đen phạm vi. Phi hành trong quá trình, cảm giác thân thể nguyên tố biến hóa lôi điện cùng bốn phía lôi điện giao hòa làm một thể, không chút nào cảm giác bài xích thấy. Nhưng là hết lần này tới lần khác đem niệm lực phóng ra ngoài, lại lập tức bị công kích, nhượng Shirakawa cảm giác một cái vấn đề. Đó chính là thiên thần quả thực xảy ra vấn đề. Mặc dù tên là thiên thần quả thực, nhưng là trên bản chất, nhưng vẫn là một viên ác ma quả thực. Thần cùng ma dung hợp tại một viên trong quả thực. Shirakawa trong lòng sinh ra một cái khả năng. Đó chính là thiên thần trên trái cây ác ma, chiếm cứ tại chính mình linh hồn, dùng chính mình niệm lực là độc lập tại thân thể ở ngoài tồn tại. Vô luận thân thể phục chế nhiều ít ác ma năng lực, nhưng là lại như cũ từ đầu đến cuối bị thiên thần quả thực áp chế. Niệm lực cũng là đặc biệt tồn tại, tại nó dưới áp chế, xa xa quả thực cùng oanh lôi quả thực năng lực bị sao chép được, dung hợp vào một chỗ, sáng tạo mạnh mẽ lực công kích. Nhưng là tương lai thiên thần quả thực sẽ có thay đổi gì? Chính mình lại căn bản suy nghĩ không tới. Shirakawa chính suy nghĩ trong lúc đó, đã nhanh chóng bay ra lôi vân phong bạo phạm vi. Tại lôi vân ở ngoài, thành công thả ra chính mình niệm lực cảm giác, không hề bị đến xâm nhiễu. Xem ra sau này không thể lại tùy tiện hấp thu quả thực năng lực. Shirakawa đứng trên không trung, nhìn mình hai tay, tại thu hoạch nhiều đại lực lượng đồng thời, cũng phải bỏ ra ngang hàng đại giới. Hắn hấp thu quá nhiều ác ma quả thực năng lực, chỉ sợ sớm muộn cũng có một ngày, những thứ này ác ma sẽ đem chính mình xé nát. Nhất là viên kia thiên thần quả thực, tuy nói là căn bản, nhưng là lại cũng là khả năng bạo loạn một cái. Là thần là ma, một chút cũng không nói được. Chính mình cần phải cẩn thận đối đãi. Xoa, cần đâu kim sư tử. Shirakawa mắng một tiếng, ngẩng đầu bốn coi. Sau lưng lôi vân chính chậm rãi tụ tập lại. Cuồn cuộn dũng động, đột nhiên từ trong chui ra một chiếc to đại thuyền hải tặc. Không thể nào. Shirakawa trừng đại con mắt. Chiếc này thuyền hải tặc bất ngờ chính là Shiki chiếc kia phù không hải tặc thuyền. Thân thuyền một cái lỗ thủng to. Bất ngờ đúng là hắn xô ra đến. Nghĩ không ra chiếc này thuyền hải tặc cũng tiến vào trong lôi vân. Bất quá có thể đi ra. Thật đúng là may mắn a. Hắc hắc, không biết rõ Shiki có ở đó hay không phía trên. Shirakawa nhìn chiếc này thuyền hải tặc, không khỏi khóe miệng một phát, lộ ra gian ác tươi cười. Thân thể phát ra ánh sáng nhạt, hóa thành một tia điện, rời đến chiếc kia thuyền hải tặc trên bong. Mới vừa rồi bởi vì điện biến hóa bay quá nhanh, đâm đầu vào thân thuyền, lại đụng phải Shiki. Cho nên Shirakawa một chút cũng chưa kịp quan sát chiếc thuyền này. Hiện tại đến trên bong, quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy toàn bộ thân thuyền đều là dán kín. Cửa sổ đều là lấy hợp kim đúc thành, lấy chống đỡ các loại đột biến khí trời ác liệt. Còn có lúc phi hành gió mạnh, giống một chiếc thái không thuyền một dạng. Cũng chẳng trách có thể từ lôi vân trong gió bão chui ra ngoài. Mở cửa. Shirakawa quan sát tỉ mỉ một phen, mang theo cười lạnh, đứng ở thân thuyền bên ngoài cửa chính, hướng bên trong hô. Hắn biết rõ thuyền này có hệ thống theo dõi, người bên trong có thể nghe được chính mình trả lời, không nên nghe hắn. Khởi động công kích hệ thống. Indigo từ hình ảnh điện thoại trùng đăng lên xin vào ảnh nhìn ngoài cửa cười lạnh Shirakawa, nhất thời quát lên, được. Hải tặc không có nguyện ý hướng tới hải quân đầu hàng. Thân thuyền trong các nhân viên lập tức khởi động trên thuyền công kích hệ thống. Một trận trầm đục tiếng vang. Shirakawa đứng đại môn như cũ đóng chặt. Tại môn bốn phía, thả ra rất nhiều đen nhánh họng đại bác. Nhất trí chỉ cửa Shirakawa. Hắc hắc, Shirakawa cười lạnh khóe miệng càng kéo càng lớn. Sải bước đi lên trước. Nổ súng. Indigo hạ lệnh, những kia nhắm ngay Shirakawa họng đại bác, nhất thời khuynh thổ xuất pháo đạn, trong nháy mắt pháo hỏa khói súng tràn đầy không, che đậy điện thoại trùng ánh mắt, két á, trong khói đen, Shirakawa đi tới bằng sắt trước cửa, đem chính mình lóe điện quang tay, áp vào trên cửa, đại môn là bằng sắt, trong nháy mắt nhấp nhoáng điện hoa, trời ạ. Bên trong thuyền các nhân viên toàn bộ đều kinh hoàng nhìn đột nhiên phát ra điện hồ cửa thép. Chỉ thấy lóe điện quang trong cửa. Shirakawa thân thể, phảng phất xuyên tường một dạng. Từ thật thiết trên cửa lộ ra nửa người. Sau đó hoàn toàn đi tới. Điện hồ biến mất. Shirakawa đứng ở trong cửa. Mặt đầy cười lạnh nhìn bên trong thuyền ứng phó không kịp rất nhiều hải tặc. Các ngươi là muốn tự mình nói đây? Vẫn là phải ta động thủ. Shirakawa liếc sơ một cái mọi người. Trong miệng nhàn nhạt hỏi. Đưa ra một cái tay. Lòng bàn tay dâng lên vài tia điện hồ. Tí tách vang dội. Shiki cũng không tại trên thuyền. Nhưng là chạy hòa thượng. Chạy không miếu không phải sao. Hỏi ra hang ổ tại nơi nào là được. Ừng ực. Mọi người thấy Shirakawa. Ừng ực một tiếng. Chật vật nghẹn hạ một bãi nước miếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.